Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417, Sơn Dã Thôn Phu. Thế là, Thụ Hợi cũng không có chờ đến hắn muốn gặp người, chỉ gặp nghênh diện mà tới một cái lão già, áo đỏ bồng bềnh, một bộ cao nhân đắc đạo phong phạm. Thụ Hợi nhướng mày, cái này lỗ mũi người là ai? Bất quá lỗ mũi thì lỗ mũi, Xích Tùng Tử gặp mặt cũng là không có chậm trễ hắn. Thụ Hợi cùng Xích Tùng Tử nói chuyện với nhau vài câu, phát hiện cái này lão tiên sư ngoại trừ ưa thích dùng lỗ mũi đối người bên ngoài, kỳ thực người vẫn là rất không tệ một người. Nên như thế, biết được Xích Tùng Tử chính là hắn muốn tìm cái kia Vu sư sư phụ thời, hắn càng là nổi lòng tôn kính. Ngài lại là một vị vũ sư, trách không được, vũ sư đi qua địa phương rất nhiều, vì vậy đối núi sông đại trạch thiên tượng vẻ bề ngoài đều có khắc sâu dài. Đây là chuyện đương nhiên a. Xích Tùng Tử mỉm cười không nói lời nào, bảo trì bức cách. Thụ Hợi nói ra ý đồ đến, biểu thị chính mình cũng không phải tới tỉ thí cái gì, chỉ là nghe nói nơi này có một cái địa chất học phi thường tốt nhân vật, cho nên tới trước tham khảo, chính là đơn thuần nghiên cứu thảo luận. Nói xong, Thụ Hợi chính là cảm khái, nói cái này khảo sát núi sông, kỳ thực mới là quản lý thiên hạ mạch nước hỗn loạn, cùng với đủ loại tai nạn phương pháp tốt nhất a. Đem hết thảy đều thuộc về kết tại thiên thần hoặc là thiên địa phẫn nộ. Cái này hiển nhiên là không chính xác. Hết thảy đều theo thiên địa, chỉ thiên địa cũng có hưng suy vỡ vụn thời khắc. Thế nhưng đây đối với vạn vật tới nói, chính là tai họa ngập đầu. Đáng tiếc thế gian người, đại đa số không biết núi sông chi lợi tệ, dù là có chỗ phát giác, cũng không biết nên thế nào ra tay. Quá khứ có bộ tộc liều chết cải biến núi sông, chỉ cuối cùng nghênh đón lại là núi lở cùng hồng thủy. Loại này ví dụ, từ xưa đến nay, chỗ nào cũng có. Trong mắt của ta, cái gọi là hết thảy thuận thiên, bất quá là mọi người trong lòng cảm giác an toàn quấy phá mà thôi. Bởi vì không biết, cho nên cũng không cần đi động. Ta tại phương đông trên biển nhìn qua một ít bộ tộc, trong đó, mình ấp tổ tác pháp là nhất làm cho ta bất đắc dĩ. Như là phát sinh biển động, đó chính là Nguyệt Thần không hài lòng bọn hắn hy sinh, cho nên bọn họ liền phải đem người ném đến trong biển rộng tươi sống chết đuối. Nếu như phát sinh đại phong, đó chính là Nhật Thần không hài lòng bọn hắn tế tự, cho nên bọn họ liền phải đem người ném đến trong đống lửa đốt sống chết tươi. Bọn hắn biết rất rõ ràng thiên địa quy luật, lại không nghĩ đến đối kháng, ngược lại một bên tại tính toán loại kia quy luật, liền một bên tại thừa hành cổ lão huyết tế. Đây thật là khó có thể lý giải được a. Xích Tùng Tử rất kinh ngạc, cảm thấy cái này thần nhân mười phần có ý tưởng, đúng là thế gian hiếm thấy. Mình ấp tổ, ta nhớ đến bọn hắn hẳn là rất lợi hại. Triều Tịch lời nói, bọn hắn so chúng ta phát hiện phải sớm. Đây là một cái ở tại trong biển bộ lạc, cùng Bồng Lai Sơn xuất hiện tại cùng một chương chung. Cái gọi là rõ ràng người, Nhật Nguyệt Giao Huy Chi Đại người vậy, là một cái cổ lão bộ tộc liên minh. Phía đông xem Thang Cốc, phụng Nhật Thần, tây gặp Thương Hải, phụng Nguyệt Thần. Thụ Hợi cười hỏi, lão tiên sư coi là Triều Tịch chi biến là thế nào phát sinh đâu? Xích Tùng Tử không cần nghĩ ngợi, chính là thiên địa chi hô hấp, Thương Hải chi thán âm thanh. Hướng sinh làm triều, tịch sinh làm tịch, ta trước đó gặp qua Thương Hải số lần không nhiều. Cảm thấy, hẳn là đại địa tại rung động đi. Tựa như là đánh đàn một dạng, dây đàn bên trên luôn có gảy ngón tay. Thụ Hợi nói, mình ấp tổ người cùng ta nói. Sóng lớn chi khởi vậy? Theo Nguyệt Thịnh suy, a, Xích Tùng Tử con mắt mở to, chòm râu run rẩy. Bỗng nhiên lại nhớ tới mấy năm trước Hống Thiên Thị, chính là nói, ta ngược lại là nghe ta đồ đệ nói qua gió lốc gì chiều nguồn gốc. Bất quá liên quan Triều Tịch từ đâu mà đến, ta ngược lại là chưa từng nghe qua tháng này chi khởi lạc thuyết pháp. Thụ Hợi cũng có chút kinh ngạc, nói, lão tiên sư chỗ này đồ đệ, cũng chính là Xích Phương Chi Vu, cũng từng quan chắc qua trên biển lớn Triều Tịch cùng ánh trăng sao. Xích Tùng Tử mặt mo đỏ ửng. Cái này, vậy liền chạm tới hắn tri thức điểm mù. Bất quá Xích Tùng Tử là trang bức đạt nhân. Rất nhanh liền nói ra vân tái quan trắc nhật nguyệt quần tinh. Đến định chế nhật quỹ sự tình. Cái này lại để cho Thụ Hợi kinh ngạc không thôi. Cảm khái liên miên. Xích Tùng Tử nhưng là trong lòng thở dài ra một hơi. Cái này bức, quyết không thể bị đối phương đóng gói đi. Người có lịch duyệt, ta có đồ đệ, gặp chuyện không quyết, đồ đệ tam liên. Bất quá, mình ấp tổ mọi người. Mặc dù tìm ra triều tịch khởi lạc nguyên nhân, nhưng bọn hắn vẫn như cũ vẫn không rõ. Nếu như triều tịch đúng là theo nguyệt chi thịnh suy mà lên xuống. Cái kia nguyệt đối với Thương Hải. Một cái treo trên cao tại cửu thiên. Một cái hạ không có tại cửu uyên. Cả hai ở giữa. Đến cùng liền cái gì nhìn không thấy liên hệ đâu. Thụ Hợi liền nói. Lại nói. Nếu như là lão tiên sư loại này luyện khí sĩ. Sợ rằng sẽ nói. Đây là giữa thiên địa khí hòa quy luật đang có tác dụng sao? Xích Tùng Tử. Không quản ngươi nói thế nào. Cái này bên trong khẳng định có thiên lý. Chỉ là còn tạm thời không rõ. Đi qua thiên lý, đều là cổ đại các thánh hiền từng bước một dò tìm ra tới. Cái này minh ấp tổ, là muốn ra một cái xem biển thánh nhân sao? Mà Thụ Hợi lại nói, lão tiên sư, lời còn chưa nói hết đâu. Ngươi suy nghĩ một chút, trăm ngày cũng có chiều cường. Vì cái gì không cùng mặt trời chi biến hóa có quan hệ đâu. Mà từng cái địa phương triều tịch khởi lạc, bất luận là tiếp tục 5 tháng, vẫn là khởi lạc xác định vị trí, rất nhiều đều là không đồng dạng. Thiên quy luật cùng ảnh hưởng, là thiên lý một loại, mà ta chỗ dò tìm, đó chính là địa lý. Xích Tùng Tử lông mày lập tức lại là nhíu một cái. Ta nói ngươi tên điểu nhân này có thể hay không thật tốt nói chuyện phiếm. Cái này tri thức chút không phải trọng điểm a. Đồ đệ của ta không dạy qua a. Cái gì địa lý đâu? Ta còn người lý đâu? Người đặt cái này chơi văn tự vui chơi sao? Xích Tùng Tử trong lòng gấp một nhóm. Mặt ngoài vững như lão cẩu. A, là như thế này a. Ta trước đó cũng có chỗ nghe thấy. Mặc dù ta gặp qua Thương Hải số lần không nhiều. Thế nhưng lúc đi sau đó. Luôn có thể nghe được một ít bộ tộc tại nói tương tự sự tình. Thụ Hợi gật đầu. Đúng vậy a, thiên lý là kỳ quái lại vĩ đại. Không chỉ đối với luyện khí sĩ tới nói. Đây chính là thiên địa ý chí. Sẽ không lấy cá nhân ý chí làm chuyển di. Là so mưa gió còn phải vĩ đại hiện tượng. Lão tiên sư vào Nam ra Bắc. Nhất định còn biết rõ núi sông thần dị. Tựa như là nguyệt có thể ảnh hưởng triều tịch. Giang Hà Hồng Thủy. Đến tột cùng là thế nào dẫn phát đâu? Xích Tùng Tử lập tức ánh mắt phát sáng. Cái này ta biết. Khụ khụ. Theo những năm này quan sát đến xem, Xích Tùng Tử bắt đầu chậm rãi mà nói. Đại bộ phận đều là vân tái nói cho hắn biết thủy văn tri thức. Thụ Hợi ánh mắt cũng lập tức phát sáng. Liền nói. Là cực, là cực. Lão tiên sư quả nhiên lợi hại. Không hổ là có thể dạy dỗ một dạng đồ đệ người a. Đi qua ta gặp phải những người kia, đều là sơn dã phu quân, không đủ để luận thiên hạ, chỉ có lão tiên sư mới là chúng ta một loại người a. Xích Tùng Tử vội vàng khoát tay, lại đồng thời lỗ mũi xem người. Ai, không đáng nhắc đến, không đáng nhắc đến, bất quá là ngày bình thường, đi nhiều chỗ chút ít mà thôi. Đồ đệ biết, ta cũng biết, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Thụ Hợi thế là tinh thần càng phát ra tăng vọt. Tiếp tục nói. Giống như là Xích Thủy. Có 4 cái cửa vào. Có 4 cái mở miệng. Xích Thủy ra Đông Sơn mà tới Trưởng Hĩnh Quốc. Ra Nam qua Yếm Hòa Quốc. Hướng Nam phân ra Đông Nam nước rót vào Tỷ Thiên Chi Thủy. Lại từ nơi này rót vào Dương Thủy. Xích Tùng Tử cảm giác một chút không ổn. Vội vàng nói. Ta biết. Dương Thủy là Si Vưu cư trú địa phương. Thụ Hợi vỗ tay cười to. Đúng vậy a, đúng a. Thế là Dương Thủy ra. Hướng Tây Nam chảy rót tại Sửu Đô Thủy. Hắc Thủy ở chỗ này cùng Xích Thủy giao hội. Xích Thủy từ Đại Giang Hạ Lưu hướng Đông Bắc phương hướng chảy rót. Thế là liền đã tới Thương Ngô Chi Dã. Ra Tây Bắc Hải hướng Tây. tới trước Lưu Sa bên trong Tiên Dân Quốc, hướng nam mà chống Côn Luân Khư, xích thủy ra đông bắc biển mà thành đầm rót vào phong vực sâu. Ra tây bắc hải hướng bắc liền đến Trương đuôi núi, đầu cùng chính là Trúc Long nơi ở. Xích Tùng từ cái ót bắt đầu đổ mồ hôi. Ta là vào nam ra bắc không giả. Chỉ ngươi hắn A Mẫu cũng dám giả định ta đến qua địa phương. Những này địa phương ta một cái đều không có đi qua. Bao quát Yếm Hòa Quốc. Khi đó ta còn tại bộ tộc bên trong. Tại tiệm thợ rèn chơi sắt đâu. Ta trước đó ngược lại là nghe ta đồ đệ nói qua một chút Xích Tùng Tử lời này. Thụ Hợi liền cảm khái nói. Lão tiên sư đồ đệ. Quả nhiên là lợi hại a. Xích Tùng Tử ho khan hai tiếng. Cái này đây chính là trò giỏi hơn thầy Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.